lời nói ngoài lề, bên ngoài thời gian, cùng chính văn không quan hệ. Quý Mặc Sâm, tức phụ, Nam Hy, ngươi gọi sai người, Quý Mặc Sâm, nhưng ngươi chính là ta tức phụ. Nam Hy, ha ha, ngươi đừng nói chuyện lung tung, ta không làm loạn nam nữ quan hệ. Quý Mặc Sâm, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.